Chương 1309, thả hắn tự do, khôi phục hắn luân hồi. Chỉ là dạ sát hỏa diễm há lại đơn giản như vậy liền có thể dập tắt. Hắc mạn la rẽ rùa lợi hại, hỏa diễm QNZ càng ngày càng dồi dào, thẳng đến cuối cùng, trong ngọn lửa không có âm thanh. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Nàng nói qua sẽ để cho hắc mạn la vĩnh viễn biến mất, liền nhất định sẽ làm đến. Hỏa diễm nhún nhảy một hồi, sau đó chậm rãi ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất. Hỏa diễm biến mất, còn lại chính là một đống bụi. Nhìn xem bụi kia, Trọng Nguyệt bàn tay trắng non một đài, gió thổi tới, đem những cái kia bụi toàn bộ thổi tan ra ngoài. Hắc mạn la sự tình, liền xem như vậy giải quyết. Nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt mở miệng hỏi, chúng ta bây giờ muốn trở về vẫn là ở nơi này đợi một đoạn thời gian. Bắc Minh Dạ nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, trở về đi, ta đã nói với Bất Dạ. Dạ, chúng ta rời đi nơi này thì sẽ không trở lại, nửa năm thời gian, còn có thật lâu, không bằng ở chỗ này đợi một đoạn thời gian đi, thuận tiện chờ Bất Tuyết. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra. Bắc Minh Dạ mặc dù coi như lạnh lùng, nhưng lòng dạ cũng không phải là như thế, cũng sẽ không muốn, cũng sẽ khó chịu, chỉ là cái này chút đều bị chính hắn bề ngoài bao trùm ở mà thôi. Có thế rời đi thân nhân mình, nơi đó sẽ thực không muốn. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, tốt, đi thôi. Nhìn xem hai người nói một câu, Trọng Nguyệt hướng về đi về phía trước đi. Bất Dạ trong điện, Bạch Quỷ nhìn xem Bất Dạ, trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra, hắn lưu đồ vật cho ngươi, về sau sẽ liên lạc với ngươi, ngươi đừng quá khó chịu. Bất Dạ chân có thể hành tẩu, cái này khiến nàng hơi kinh ngạc, dù sao Bất Dạ chân không là bởi vì cái gì ốm đau mới không thể đi, mà là giao dịch. Mà Bác Minh Dạ lại có thể tại không phá hư giao dịch tình huống dưới chữa trị xong Bất Dạ chân, nàng làm sao có thể không kinh ngạc. Ngươi nói đúng. Thương Ngự Bất Dạ nắm chặt trong tay tảng đá, câu môi cười cười, mặc dù lần này hắn vẫn là sẽ rời đi, có thể coi là rời đi, ta cũng có thể liên lạc với nàng, mà không phải giống như kiểu trước đây không thể liên hệ, không biết hắn bất cứ chuyện gì. Ân. Bạch Quỷ ứng thanh, không nói thêm gì, Bất Dạ có thể nghĩ như vậy, thực rất tốt. Đúng rồi, Bạch Quỷ. Thương Ngự Bất Dạ quay người, nhìn xem Bạch Quỷ nói ra, đại ca nói Bất Tuyết trên đường trở về, chỉ là bọn hắn đến thời điểm không gặp được Bạch Tuyết, hẳn là đi thôi không cùng đường, ngươi đi tiếp Bất Tuyết trở về, ta sợ thần tộc bên kia sẽ có động tĩnh. Bất Tuyết không chết, hắn cao hứng phi thường, thật không nghĩ đến Bất Tuyết thế mà bị Quang Diệu cầm tù lấy. Chỉ là càng không nghĩ đến Quang Diệu thế mà sẽ thích được Bất Tuyết, QNZ cũng là bởi vì Bất Tuyết, mới đình chỉ chiến đấu. Đúng. Bạch Quỷ gật đầu, ta không ở bên người ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, hiện tại chân có thế đi bộ, thuận tiện rất nhiều. Thương Ngự Bất Dạ nhìn xem Bạch Quỷ cười cười. Bạch Quỷ thấy vậy, không có nói thêm gì nữa, quay người rời đi tại chỗ. Chưa nhiều chuyện, mất đi người, cuối cùng lại trở về bên cạnh hắn. Nếu về sau, liền xem như nàng không có ở đây, hắn cũng có thể chiếu cố thật tốt bản thân a, có lẽ cái này khế ước, đã đến thời ra thời điểm. Thả hắn tự do, khôi phục hắn luân hồi. Bạch Quỷ rời đi không bao lâu, Bắc Minh Dạ mấy người liền xuất hiện lần nữa tại Bất Dạ trong điện. Đứng ở Bất Dạ điện trong lương đình, Thương Ngự Bất Dạ nhìn thấy ba người có chút kinh ngạc, các ngươi không phải phải đi sao? Trọng Nguyệt nhìn Bắc Minh Dạ một chút, sau đó vừa cười vừa nói, chúng ta còn có nửa năm thời gian, vừa vặn không địa phương nào đi, liền định ở chỗ này đợi một chút thời gian.